mộ của Tần Thủy Hoàng là một chỉnh thể dựa trên các cơ quan này. Nếu có người kinh nhiễu tới sự an bình của mộ, cát sẽ chảy, đỉnh mộ sẽ đè xuống hủy diệt tất cả. Vì phòng ngừa cát phì để lâu năm đóng thành khối, mộ Tần Thủy Hoàng dùng kim sa cát vàng, cách trương.